Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, 9 cực đột biến. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương trên mặt là một mặt cô đơn chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Hắn không nghĩ làm người lo lắng. Huyết hồn ngày ấy càng lúc hư ảo thân ảnh, vẫn luôn ở Cổ Dương trước mắt vứt đi không được. Nhưng Cổ Dương lại liền đi tìm, năng lực của hắn đều không có. Nếu muốn đột phá Trung Châu, tiến vào vô tận không gian giữa, trừ phi tiến vào ma tôn cấp bậc, cũng chính là nhân tộc khống chế cảnh. Nếu không căn bản không cơ hội ở Trung Châu ở ngoài sinh tồn. Đây cũng là Cổ Dương như vậy lo lắng tận lực tu luyện nguyên nhân. Không chỉ có muốn tìm được chính mình không biết đang ở phương nào mẫu thân, còn có huyết vực giữa phụ thân. 5 ngày thời gian thoảng qua, nhưng đối với thần đô người trong lại là dày vò. Rốt cuộc có tin tức truyền tới cửu cực huyết. Nhiên tin tức nội dung lại làm nhân tâm trung khiếp sợ. Vụ cốc tương ứng tiến đến trấn áp ma tộc đội ngũ. Tổng cộng 54.000 người. Ở trưởng môn Lôi Giật dẫn dắt hạ, toàn quân bị diệt. Không một người người sống. Mà ma thần nhất tộc cũng là đột nhiên biến mất vô tung. Người nói cái gì? Sao có thể? Ma tộc không phải chỉ có 1 vạn người sao? Thế nhưng liền Lôi Giật cũng xảy ra chuyện. Chủ vị phía trên Thiều Huyên, đáy mắt là một mạt khiếp sợ chi ý. Hiển nhiên không thể tin tưởng đây là sự thật. Nhiên này phong thư, lại là làm không được giả. Trưởng môn, hay không muốn thông chi cửu cung các cùng cửu tinh phủ 2 vị? Trong điện đệ tử nhẹ giọng hỏi. Việc này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ mong muốn. Thiều Huyên đang muốn gật đầu, lại thấy đến cửa đại điện bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Tắm máu chiến đấu hăng hái, lúc sau vết máu còn ở trên người. Lại không biết là của hắn, vẫn là người khác. Lôi Giật, nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc bộ dáng, Thiều Huyên không cấm thở nhẹ mà ra. Trái lại Lôi Giật, trên mặt lại là một mạt kỳ quái chi sắc. Lôi Giật, ngươi là như thế nào trở về? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Từ chủ vị trên dưới tới, Thiều Huyên nghi thanh hỏi. Lôi Giật nhàn nhạt nhìn Thiều Huyên liếc mắt một cái, đáy mắt thần sắc pha là cô đơn, tựa hồ là bị bao lớn đả kích giống nhau. Này đả kích đã cũng đủ đem hắn phá hủy. Phát sinh chuyện gì? Người có thể nói cho ta. Thiều Huyên thanh âm hết sức ôn nhu. Hiện giờ Lôi Giật là duy nhất biết ma tộc tình huống người. Hắn không thể xảy ra chuyện. Lôi Giật tựa hồ là lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đáy mắt nhiều một mặt thần thái. Thần sắc hạ xuống chung quanh. Thiều Huyên tức khắc minh bạch. Cái gì, ngươi có việc muốn nói cho ta sao? Lôi Giật thật mạnh gật đầu nói. Đây là bọn họ phóng ta trở về lợi thế. Nhưng là chỉ có thể nói cho ngươi một người. Thiều Huyên gật đầu, mang theo Lôi Giật thân ảnh cùng nhau biến mất vô tung. Tựa hồ là đi băng điện giữa. Đông đảo đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết 2 vị trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Bất quá trong chốc lát, liền nhìn đến Lôi Giật cùng Thiều Huyên cùng nhau ra tới. Nhiên Thiều Huyên thần sắc lại có chút bất đồng. Cụ thể là nơi nào bất đồng, lại nói không nên lời. Trưởng môn, vụ cốc việc, hay không muốn thông chi Cổ Dương đại nhân đâu. Tử nhìn đến Thiều Huyên ra tới, lúc này mới hỏi. Nhiên Thiều Huyên trong ánh mắt lại là lan tràn một mặt ý cười. Khóe môi sắc lạnh tẫn hiện. Dương giọng nói. Thông chi Cốc Vĩ cùng Âu Mộc. Ta cửu cực khuyết quyết định cùng ma tộc hợp tác. Hiện giờ liền xem bọn họ lựa chọn. Trưởng môn. Cái này. Từ khuôn mặt phía trên là một mặt kinh ngạc chi ý. Như thế nào chỉ là trong chốc lát. Trưởng môn thái độ liền thay đổi. Ngươi có ý kiến sao? Thiều Huyên thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía đệ tử. Nhiên đệ tử còn chưa có giải thích cơ hội, liền cảm giác chính mình cổ một trận hít thở không thông. Chỉ là giãy giụa một lát, đã bị Lôi Giật vặn gầy cổ, giống như một cái rách nát búp bê vải, ném vào đại điện ở ngoài. Xoay người đối với Thiều Huyên cung kính nhất bái nói. Trưởng môn, không bằng làm ta tự mình đi thông chi bọn họ đi. Phương có vẻ càng có thành ý chút. Hảo, thực hảo, liền từ ngươi tự mình đi đi, làm cho bọn họ có bất đồng ý kiến. Hết thầy tới tìm ta. Ta rất vui lòng giúp bọn hắn loát loát ý nghĩ, làm cho bọn họ biết cái gì mới là tốt. Là Lôi Giật minh bạch, xoay người rời đi. Đại điện giữa khôi phục bình tĩnh, nhưng mà đông đảo đệ tử lại đều là một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Không biết này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Thiều Huyên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sắc bén ánh mắt làm nhân tâm trung e ngại. Chỉ là một câu, khiến cho mọi người an tĩnh xuống dưới. Nhớ kỹ, các ngươi là ta cửu cực khuyết người. Cửu cực khuyết sinh, các ngươi mới có sinh lộ. Cửu cực khuyết chết, các ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Là trưởng môn, đệ tử minh bạch. Mọi người động tác nhất trí nhất bái, nghiễm nhiên một bộ thật muốn minh bạch bộ dáng. Bất quá, bên kia người trong lòng lại chỉ có nghi hoặc. Hai vị trưởng môn, hơn nữa Cổ Dương, bởi vì vụ cốc việc, đều tạm thời không có trở về từng người tương ứng, mà là ở cửu cực khuyết giữa chơi cờ. Ta nói Cổ Dương, người này cờ nghệ tinh vi, không thể khinh thường a. Cốc Vĩ quạt xếp vừa thu lại, cười nói. Cổ Dương bình tĩnh cười nói, là trưởng môn đa tạ mới đúng. Cổ Dương cờ nghệ nào dám cùng trưởng môn so sánh với. Nếu không có trưởng môn nhượng bộ, Cổ Dương đã sớm thua. Ha ha, người cũng không nên khiêm tốn. Thế gian này có thể như ngươi cùng này Cốc Vĩ lão nhân đấu một trận, người nhưng không nhiều lắm. Bên cạnh quan chiến Âu Mộc vẻ mặt không thể chí không nói. Hắn chính là chịu không nổi này văn chứu chứu không khí, ngạnh sinh sinh cấp đánh vỡ. Hắc, Cổ Dương, có người tới tìm các ngươi. Bạch Nhất Cốc từ bên ngoài tiến vào, phía sau vừa lúc là đi theo Lôi Giật. Gì, là ngươi, là vụ cốc có tin tức sao? Âu Mộc nhìn đến là Lôi Giật, nghi thanh hỏi. Trái lại Lôi Giật, một chút cũng không có phía trước tôn trọng bộ dáng. Thần sắc kiêu căng, cười lạnh một tiếng nói. Hai vị, hiện giờ nên đến phiên hai vị đứng thành hàng thời khắc. Là đi theo cửu cực khuyết, cùng ma tộc hợp tác, vĩnh hưởng yên vui. Vẫn là tiếp tục không biết cái gọi là cùng ma tộc rằng co. Các ngươi sẽ có lựa chọn đi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Âu Mộc thanh âm rất là lạnh lùng, ngưng thanh hỏi. Lôi Giật nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, tùy ý nói. Trưởng môn chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Có vấn đề chính mình đi tìm Thiều Huyên trưởng môn đi. Ta chỉ là phụ trách truyền lời mà thôi. Nói xong lúc sau, Lôi Giật xoay người liền đi. Làm phía sau Âu Mộc giận sôi máu, nhưng đối mặt Lôi Giật rồi lại không hạ thủ được. Các ngươi thấy thế nào? Thần sắc đứng đắn, sắc mặt nghiêm túc hỏi Cốc Vĩ cùng Cổ Dương hai người. Bất quá, hai người thần sắc lại so với hắn hảo không bao nhiêu. Cổ Dương không cấm nói mớ nói. Ta nói kia thật là Lôi Giật sao? Cốc Vĩ thở dài khẩu khí, trầm giọng nói. Xem này bộ dạng hơi thở, xác thật là Lôi Giật không thể nghi ngờ. Nhưng mà này đốt đốt thái độ, xác thật làm người cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta hai người đi trước nhìn xem. Cổ Dương ngươi tạm thời lưu lại, nếu cố ý ngoại, nhớ rõ sớm làm tính toán. Cốc Vĩ trầm mặc sau một lúc lâu, ngưng thanh đối với Cổ Dương nói. Theo sau rời bước rời đi. Âu Mộc cũng là đối với Cổ Dương gật đầu, đuổi kịp Cốc Vĩ bước chân. Dư lại Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người, mắt to chừng mắt nhỏ. Không biết này đã xảy ra sự tình gì, như thế nào Thiều Huyên thái độ một chút liền thay đổi. Cổ Dương, cửu cực khuyết như thế nào bỗng nhiên cùng ma tộc nhấc lên quan hệ? Phía trước không phải còn ghét cái ác như kẻ thù sao? Hiện giờ như thế nào làm thành như vậy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.